chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, tìm nữ hoa khôi cảnh sát thân thể. Ước chừng qua mười mấy phút bộ dáng, mấy chiếc cảnh sát sử dụng xe gắn máy chạy đến tiệm mì cửa. Là ai sao mà to gan như vậy? Dám công nhiên truyền bá mê tín. Xe gắn máy dừng lại, mấy tên ăn mặc đồng phục, nhưng lại vô lại mười phần dân cảnh tràn vào trong quán. Cũng là hắn, ở chỗ này tản mê tín, mau đưa hắn bắt lại. Tô Hướng Toàn chỉ ngay tại đùa một con chó lang thang chơi Vương Đại Đông quát to. Vương Đại Đông lại giống như là làm như không nghe thấy. Vẫn như cũ cầm lấy mì sợi bên trong khối nhỏ nhi thịt bò cho ăn chó lang thang đây. Gặp Vương Đại Đông sắp chết đến nơi còn không tự biết bộ dáng. Tô Hướng Toàn trong lòng cười lạnh không thôi. Một hồi đem ra hỏa này lấy tới sở cảnh sát đi. Nhường bằng hữu của mình đem hắn còng. Nhất định muốn thật tốt tra tấn một phen. Không phải vậy nan giải hắn mối hận trong lòng. Hai tên cảnh sát lập tức lấy còng ra. Muốn lên đến còng tay Vương Đại Đông. Lúc này, tiểu nữ cảnh Hoa Lệ xoay người lại, dừng tay, nghe tiểu nữ cảnh tiếng la. Hai tên cảnh sát nhất thời sửng sốt, nhìn đến đối phương bị chính mình trấn trụ. Tiểu nữ cảnh vô cùng đắc ý miễn bàn, xem ra chính mình giả heo ăn thịt hổ thành công. Hừ hừ, nhìn đến bổn đội trưởng, còn không mau mau quỳ xuống. CMN, nơi nào đến tiểu cô nương? Cút sang một bên, đừng làm trở ngại cảnh sát chấp pháp. Bên trong một tên cảnh sát dẫn đầu kịp phản ứng. Đối với Lưu Đồng chính là mắng. Lưu Đồng nhất thời trừng to mắt, chợt thật không thể tin chỉ mình cái mũi. Lớn tiếng hỏi, các ngươi không biết ta? Lưu Đồng tại Giang Đô thành phố thế nhưng là nổi danh mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Nhiều khi thành phố cục công an tuyên truyền dùng logo quảng cáo đều là dùng nàng ảnh chụp. Lại thêm nàng không có nhậm chức bao lâu, thì liền phá mấy cái lên vụ án lớn. Càng là trong mấy tháng ngắn ngủi theo cảnh sát bình thường thăng chức đến hình cảnh đội đại đội trưởng, cho nên tại trong tổ chức, cơ hồ không có mấy cái cảnh sát không biết nàng. Thậm chí, rất nhiều cảnh sát đều muốn Lưu Đồng xem như trong lòng nữ thần. Mỗi khi trời tối người yên chính mình chơi chính mình thời điểm, đều sẽ xuất ra Lưu Đồng logo quảng cáo chiêm ngưỡng đây. Cũng không biết cái này mấy tên cảnh sát có phải hay không mới tới. Vậy mà không có nhận ra Lưu Đồng đến. Nhìn đến Lưu Đồng cái kia ngọn núi chập trùng nóng bỏng dáng người về sau. Còn khởi sắc tâm. Hừ, ta biết ngươi. Ngươi chính là lần trước có người tố cáo tên trộm kia. Ta hoài nghi trên người ngươi có dấu tang vật. Hiện tại muốn đối ngươi tiến hành soát người. Một tên cảnh sát ngày thường ỷ vào thân phận của mình muốn làm gì thì làm quen cảnh sát. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đồng trước người vĩ ngạn. Ánh mắt hèn, tỏa nói ra, thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời vì người kia mặc niệm vài phút. Chiếm tiện nghi đều chiếm được bạo lực nữ cảnh hoa trên người. Đoán chừng tàn tật đều là nhẹ, nghe đối phương lời nói. Lưu Đồng xinh đẹp đại híp mắt lại đến, mang theo một vòng mê người ý cười nói ra, cảnh sát ca ca, ta không có trộm đồ, không tin ngươi đến tìm ta à. Đối phương gặp Lưu Đồng vậy mà như thế phối hợp, lúc này sắc tâm phóng đại, run run rẩy rẩy duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, hướng về Lưu Đồng cái kia có lồi có lõm thân thể sờ soạng. Bất quá người kia cũng không có lập tức đi mò chính hắn muốn sở nhất sông núi khu vực, mà chính là theo chân bắt đầu mò lên. Lưu Đồng cũng không có phản kháng, dù sao nàng mặc lấy quần bò, người kia tay dần dần phía trên rời, càng ngày càng phía trên rời. Đột nhiên, người kia sờ đến một cái thô sáp đồ vật, sắc mặt nhất thời biến. CMN, ngươi tìm xong không? Tìm xong để cho ta cũng tới tìm kiếm. Một tên khác cảnh sát đã kìm nén không được trong lòng hỏa diễm. cũng hướng về Lưu Đồng sờ soạng, mà lại trực tiếp là hướng về Lưu Đồng cái kia thẳng. Vảnh lên mông đít nhỏ sờ soạng. CMN, cô nàng này thật đúng là cực phẩm a. Nếu có thể lấy tới trên giường đi, vậy thì thật là được nhanh hoạt tử. Cái kia người trong lòng tà ác nghĩ đến. Bất quá, người kia tay tại khoảng cách tiểu nữ cảnh thân thể mấy cái cm khoảng cách lúc bỗng nhiên dừng lại. Mà lại, rất nhanh người kia cái chán chính là suốt mồ hôi hột. Chỉ gặp, tại hắn trên ót, đến lấy một cái tối như mực đồ vật. Thương, thực, trước đó tên kia cảnh sát sờ đến chính là Lưu Đồng mang súng. Mặc dù là ngăn cách y phục, nhưng hắn dù sao cũng là cảnh sát. Tuy nhiên còn không có đạt tới mang súng tư cách, nhưng trước kia tại trường cảnh sát huấn luyện thời điểm cũng không ít mò cái đồ chơi này. Đừng, đừng nổ súng, người kia lại bị dọa đến tè ra quần. Hắn cũng không biết Lưu Đồng là cảnh sát, còn tưởng rằng là nữ phần tử khủng bố đây, dám ở cảnh sát trước mặt đem thương móc ra, đoán chừng vẫn là loại kia vô cùng hung ác phần tử khủng bố. Trên thân khẳng định cõng án mạng, rất có thể biết lái thương, nếu là thật bị đánh chết, khóc đều không biết nơi nào khóc đi. Hắn mấy tên cảnh sát cũng bị dọa phát sợ, bọn họ chẳng qua là trấn sở cảnh sát dân cảnh, đau thương đều là nhập kho, cũng liền có thể tại phổ thông thị dân cùng trộm vặt móc túi tội phạm trước mặt diệu võ. Dương oai thôi, tại đối mặt chánh thức phần tử khủng bố lúc. Nhất thời thì sợ, nguyên một đám dọa đến co cẳng liền chạy. Mấy tên cảnh sát cưỡi cảnh sát sử dụng mô tô, lôi kéo cảnh báo, oa oa hướng về sở cảnh sát lái đi. Không tốt sở trường, trấn bên trong xuất hiện cầm thương đang lẩn trốn tội phạm. Chính trong phòng làm việc xem báo chí sở cảnh sát sở trưởng Lưu Đào nghe xong có cầm thương đào. Phạm nhất thời đến tinh thần. Làm cảnh sát, muốn thăng chức lớn nhất biện pháp đơn giản thì là thông qua phá vụ án lớn cùng bắt tội phạm. Nếu có thể bắt một tên cầm thương đào phạm, cái kia tuyệt so là thiên đại công lao, nói không chừng liền có thể theo cái trấn nhỏ này từ bên trong điều ra ngoài. Về sau thăng quan phát tài, đều là dễ như trở bàn tay, lúc này không có hai lời, trực tiếp theo trong kho hàng mang tới mang súng. Mặc vào áo chống đạn, hùng hùng hổ hổ hướng về thịt bò quán mà đi. Mà lúc này, thịt bò trong quán, tên kia cảnh sát trực tiếp bị Lưu Đồng làm quỳ trên mặt đất. Từ vả vào miệng tử đây, chỉ là phiến còn không được, còn phải nhường Lưu Đồng nghe được tiếng vang. Mà lúc này tiểu nữ cảnh còn một mặt tức giận, lộ ra tương đương không cao hứng đây. Thậm chí ngay cả nàng cái này giang đô thành phố đệ nhất mỹ nữ cảnh hoa cũng không nhận ra. Đáng đời mặt bị đánh nát. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Đào mang theo thủ hạ mình đi vào thịt bò quán bên ngoài. Các ngươi tả hữu bao sao? Ngươi, yểm hộ, tay bắn tỉa vào chỗ không? Lưu Đào trong tay cầm súng lục, kích động chỉ huy, tại bây giờ cái này hòa hài xã hội. Dạng này vụ án lớn thế nhưng là ngàn năm khó gặp a. Cái kia, sở trường, chúng ta không có tay bắn tỉa. Một tên cảnh sát sạm mặt lại nói. Xem ra sở trường lại bắt đầu làm nằm mơ ban giữa ngày. Ếch, vậy liền cho ta hướng. Lưu Đào một ngựa đi đầu. Xông vào trong quán, cầm thương phần tử khủng bố ở đâu. Lưu Đào tại trong quán liếc nhìn một vòng. Cũng không có nhìn đến cái gọi là cầm thương phần tử khủng bố. Là nàng, chính là nàng, sở trường, người mau đưa cô gái này phần tử khủng bố bắt. Tên kia đang bạt tay cảnh sát vẻ mặt đưa đám nói. Hừ, người thật lớn mật, cũng dám ngay trước chúng ta sở trưởng mì đánh nhau công vụ nhân viên. Người chết chắc, đúng đấy, người chết chắc. Hai tên cảnh sát đối với Lưu Đồng hung hăng nói. Hai người lời mới vừa nói xong, thì phát hiện mình mặt bị người hung hăng đánh một bàn tay. Nhất thời nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Lưu Đào. Sở trường, ngươi tại sao đánh ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh?